Konoha Chi Quang, chương 355, Đồng Ngôn Vô Kỵ, Đồng Ngôn Vô Kỵ. Góc truyện audio.com. Tại Greer di tích sự kiện về sau, nhẫn giới bình tĩnh thời gian 3 năm. Bất quá, tại cái này khó được bình tĩnh phía sau, lại là có ám lưu đang lặng lẽ phun trào. Konoha, Hyuga nhất tộc trong tộc, đại sảnh bên trong. Phẫn nộ Hyuga tộc nhân đang cùng mấy cái mang theo động vật mặt nạ ám bộ rằng co. Người nói cái gì? Một cái Hyuga tộc nhân giận dữ hét. Khác xúc động. Đây là hỏa ảnh đại nhân mệnh lệnh. Cũng chính là Konoha ý chí. Aburame Ryuma bình tĩnh nói ra. Thế nhưng là, rõ ràng chúng ta mới là bị khi nhục một phương. Là vân ẩn người ngấp nghé chim non điền đại nhân con mắt mới bị Hayashi đại nhân đuổi kịp giết chết. Có Hyuga tộc nhân không cam lòng nói. Nhưng vân ẩn nhân vật trọng yếu chết trong tay các ngươi cũng là sự thật. Vì hòa bình, đây là tất yếu hy sinh. Aburame Ryuma vẫn như cũ bất vi sở động. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Aburame Ryuma lạnh giọng nói. Chẳng lẽ Hyuga nhất tộc muốn bởi vì bản thân chi tư đem Konoha kéo vào chiến tranh sao? Đều đừng nói. Hayashi dựng thẳng lên tay phải. Ra hiệu tộc nhân yên tĩnh. Nói đi, vân ẩn điều kiện là cái gì? Giao ra hung thủ giết người. Cũng chính là Hayashi tộc trưởng ngươi thi thể. Ryuma nói. Chấm, chỉ có dạng này, chiến tranh mới sẽ không bạo phát. Các ngươi tài năng an hưởng hòa bình. Nghe đến đó, Hyuga nhất tộc mọi người kiềm chế lửa giận đều bạo phát đi ra. Giao ra tộc trưởng, loại chuyện này tuyệt đối không thể đồng ý. Ngươi đem chúng ta Hyuga nhất tộc xem như cái gì? Tộc trưởng thế nhưng là tông gia. Ta nhìn vân ẩn những tên khốn kiếp kia căn bản chính là muốn chiếm lấy bạch nhãn. Thực, cũng không phải là không có cứu vãn khả năng. Tại bọn này tình xúc động không khí dưới. Ryuma đột nhiên nói. Chỉ là hỏa ảnh đại nhân có thể muốn vì chuyện này bôn ba qua lại. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong. Chỉ nghe thấy Hayashi nói. Không cần, ta tự nguyện chịu chết. Quảng cáo, cái gì? Ryuma dưới mặt nạ khóe miệng điên cuồng run rẩy. Ta đã có nói xong đâu. Ta biết ngươi muốn nói gì. Bất quá, không cần nhiều lời. Hayashi thần sắc lạnh lùng. Ta sẽ không đồng ý, hắn đương nhiên biết rõ ý đồ đối phương. Đơn giản cũng là để hắn cờ xí rõ ràng đứng ra ủng hộ vị kia hỏa ảnh đại nhân. 3 năm, vị kia hỏa ảnh đừng nói là hoàn toàn thu nạp hỏa ảnh đại quyền. Liền trưởng khống Konoha các đại gia tộc đều không có làm đến. Danzo đương nhiên không cam lòng, nhưng làm hỏa hệ ảnh hậu, bởi vì không có người cho hắn giải quyết tốt hậu quả duyên cớ. Hắn hành sự ngược lại không thể giống trước đó như thế vô sở cố kỵ. Ít nhất phải có cái hợp lý lấy cớ mới được. Cho nên, khi biết mình giết chết người kia là vân ẩn nhân vật trọng yếu về sau, Hayashi liền biết sớm muộn sẽ có ngày này. Danzo nhất định sẽ không bỏ qua cái này uy hiếp Hyuga thời cơ. Người hỗn đản này, Ryuma ánh mắt ngậm lấy sát khí. Ngươi liền muốn chết như vậy. Ta đương nhiên không muốn chết. Có thể có một số việc là so sinh mệnh quan trọng hơn. Hayashi Túc vừa nói. Hắn bị Soseki đã cứu. Bị Soseki chỉ điểm qua. Bị qua rất nhiều Soseki ân huệ. Trong lòng đối Soseki tự nhiên vô cùng cảm kích. Tuy nhiên bởi vì gia tộc duyên cớ, hắn không có cách nào giống những người tuổi trẻ kia một dạng cờ xí rõ ràng công nhiên ủng hộ Soseki. Cần phải hắn giúp Danzo làm việc, hắn cũng tuyệt đối làm không được. Đại sảnh sau tấm bình phong, Hinata sợ hãi nhô đầu ra. Nàng mới 3 tuổi, đối rất nhiều chuyện đều không có khái niệm. Thậm chí ngay cả tử vong hàm nghĩa cũng không thể lý giải. Phụ thân cùng mọi người đang nói gì đấy? Tại sao phải cãi nhau? Ở sau lưng nàng, một đạo thanh thúy non nớt thanh âm truyền đến. là bởi vì đạo nghĩa. Bá phụ không muốn ruồng bỏ chính mình đạo nghĩa. Hắn giống như phụ thân, đều là Shimizu Soseki đại nhân kẻ ủng hộ. Neji ánh mắt ước mơ nói ra. Tuy nhiên hắn cũng chỉ so Hinata lớn hơn một tuổi. Nhưng làm tách ra, tâm hắn trí bên trên thành thục so Hinata sớm nhiều. Lại càng không cần phải nói. Phụ thân hắn thường xuyên cùng hắn nói vị đại nhân kia sự tích. Cũng từ trước tới giờ không che giấu chính mình đối vị đại nhân kia sùng bái. Shimizu Soseki đại nhân, Hinata ngoẹo đầu, đem cái tên này âm thầm ghi ở trong lòng. Trong đại sảnh, đối thoại vẫn còn tiếp tục. Tự nguyện chịu chết, Hayashi tộc trưởng ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ryuma không để lại dấu vết uy hiếp nói. Nếu là thân là tông gia ngươi để bạch nhãn sói mòn ra ngoài. Đây chính là đối với Hyuga nhất tộc trọng đại đả kích. Cái này, để cho ta tới đi. Ta thay hắn qua chịu chết. Cái này đột ngột thanh âm để mọi người tất cả giật mình. Theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Trong đám người một cái cùng Hayashi giống nhau như đúc. Duy chỉ có cái trán dùng hộ ngạch che khuất chim trong lồng ấn ký nam nhân đi tới. Hayashi, ngươi. Hayashi kinh ngạc nói. Đừng hiểu lầm, ta vẫn là giống như trước đây chán ghét tông gia. Hayashi thần sắc lạnh lùng. Bất quá, hiện tại ta có thể thấy rõ càng nhiều chuyện hơn. Không được, ngươi còn có Neji, rông dài. Ngươi chừng nào thì nói nhảm nhiều như vậy. Ryuma ánh mắt che lấp. Đám hỗn đản này tình nguyện đi chết cũng không muốn vì hỏa ảnh đại nhân hiệu lực. Hắn thấy. Đơn giản không thể tha thứ. Các người nói với không có. Vân ẩn nếu là giết chết bọn hắn vị kia đầu mục người. Giết chết vân ẩn đầu mục người thực là ta. Chỉ là ban đêm tối tăm. Lúc ấy người không thấy rõ gương mặt. Làm sao? Hỏa ảnh đại nhân còn muốn giúp vân ẩn người điều tra chân tướng sự tình sao? Cái này hỗn đản. Ryuma trong lòng ngầm bực. Hỏa ảnh đại nhân vốn là muốn lôi kéo Hyuga nhất tộc. Có thể mấy tên khốn kiếp này dám cự tuyệt bọn họ. Hảo ý, quảng cáo. Bên ngoài thôn bức bách lúc ngồi yên không lý đến còn có thể dùng hòa bình khi lấy cớ. Nhưng nếu như giúp đỡ Tonomura người cùng một chỗ bức bách. Nói không chừng trong thôn người đều muốn nói hỏa ảnh đại nhân là vân ẩn chó săn. Nghĩ tới đây. Ryuma tức giận nói, vậy ngươi liền đi chết tốt. Đột nhiên, một đạo tiểu bóng người nhỏ bé từ sau tấm bình phong lao ra ôm lấy Hayashi bắp đùi. Không muốn, ta không muốn phụ thân ngươi đi chết. Cúi đầu nhìn lấy Neji. Hayashi ánh mắt ôn nhu sờ sờ đầu hắn. Không cần vì ta khổ sở. Có thể thực tiễn tín niệm mà chết. Ta, nhưng mà... Không đợi hắn nói hết lời. Neji liền giang hai cánh tay đem hắn hộ tại sau lưng. Đối Ryuma Tohito nộ hống. Vạn Mako M. Các ngươi muốn nhằm vào Soseki đại nhân. Này liền trực tiếp qua tìm hắn a. Tại sao lại muốn tới tìm phụ thân bọn họ phiền phức. Vẫn là nói. Các ngươi liền trực diện Soseki đại nhân dũng khí đều không có sao. Nghe được Neji nộ hống, trong đại sảnh tất cả mọi người là thốt nhiên biến sắc. Tuy nhiên bọn họ vốn là có thể đoán được vị kia hỏa ảnh đại nhân ý đồ. Có thể ngầm hiểu lẫn nhau cùng thẳng thắn vẫn là có khác nhau. Cái này tương đương với đem trong bóng tối chuyện xấu xa cầm tới trên mặt bàn tới. Hyuga nhất tộc bên trong lão nhân liên tục ho khan. Đồng ngôn vô kỷ, đồng ngôn vô kỷ. Mấy vị tuyệt đối không nên để ý, Ryuma sắc mặt rất là khó coi. Nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Tiểu hài tử nha, ta đương nhiên sẽ không để ý, nhưng vào lúc này. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Thật sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói đến rất có đạo lý. Vị kia hỏa ảnh đại nhân thủ hạ. Không phải liền là một đám đồ hèn nhát sao? Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động.